Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 932, tư cách. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Điểm này, Phương Nguyệt ngược lại là cực kỳ có quyền lên tiếng. Bởi vì hắn mới vừa vặn cùng Hắc Nguyệt tổ chức những cái kia lệ cấp quỷ dị chiến đấu qua. Muốn nói những cái kia ám ảnh quỷ dị. Nếu quả như thật mỗi một cái đều có lệ cấp thực lực. Vậy thật là có khả năng giết chết hai vị này hoàng tử. Rốt cuộc từ ngũ hoàng nữ thực lực để phán đoán. Hoàng tử thực lực khu ở giữa cũng liền vân cấp trên dưới. Khả năng đại hoàng tử chờ đặc biệt hoàng tử khác. Khả năng có cao thâm hơn thực lực. Nhưng đại bộ phận hoàng tử. Hẳn là trên thực lực hạ không có khác biệt lớn. Vừa vặn tình huống dưới. Vân cấp võ giả. Tại đối mặt mười mấy con xa xa mạnh hơn nhân loại lệ cấp quỷ dị vây giết tình huống dưới. Còn sống hy vọng là rất thấp. Bất quá, thất hoàng tử liền chết như vậy. Vẫn là để Phương Nguyệt cảm thấy quái dị. Đây chính là ngũ hoàng nữ như vậy kiêng kỵ tồn tại đâu. Lại chết như thế vô thanh vô tức. Phương Nguyệt đối với chuyện này cảm thấy kỳ quặc. Lại cũng nghĩ không ra cái đầu mối tới. Mặt khác, mặc dù hắn rời đi du phủ trước. Đã an ủi qua Du Ti Ti, nhưng từ phản ứng của nàng đến xem, vẫn là nhận được đả kích. Ti nói Du Ti Ti cùng thất hoàng tử không có loại kia giữa nam nữ tình cảm. Nhưng đến cùng là thanh mai trúc mã. Tại Phương Nguyệt cái này trên trời rơi xuống hệ không xuất hiện trước. Tại không phải quan hệ máu mủ bên trong. Quan hệ tốt nhất, liền là thất hoàng tử. Thanh mai trúc mã chết thảm. Du Ti Ti bị đả kích lớn. Lúc này mới nguyện ý ngoan ngoãn ở tại du phủ chờ tin tức. Rời đi du phủ trước đó, Phương Nguyệt còn đặc biệt để nguyên bản đang tu luyện vĩ ba. Đi làm bạn cùng an ủi Du Ti Ti. Sau đó mới đi theo Du Tinh Thần cùng đi thất hoàng phủ. Phương Nguyệt từ khi tiến vào trò chơi bắt đầu, vẫn cùng quỷ dị liên hệ. Vì vậy đối với loại này quỷ dị tạo thành đại quy mô tử vong sự kiện, đã tập mãi thành thói quen. Tại cha nhìn qua mười mấy bộ thi thể về sau, trong lòng của hắn đối không biết ám ảnh quỷ dị nhiều hơn một phần hiểu rõ. Từ thi thể tình huống đến xem, những cái kia đồ thất hoàng phủ quỷ dị, sử dụng là cùng loại với gai nhọn trạng sắc bén thủ đoạn. Tạo thành xuyên qua tính vết thương, đạt tới một kích hiệu quả chí mạng. Loại này vật lý phương diện thủ đoạn, so với đã từng thấy qua, vô nhận quỷ, trọng áp quỷ. Loại hình quỷ dị, muốn tốt đối phó nhiều, khuynh hướng ngay thẳng cùng đơn giản. Đương nhiên, cũng sát thương phương diện cũng hữu hiệu nhiều lắm. Cơ bản tất cả thi thể, đều là bị sắc bén vật xuyên qua thân thể. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, mà lại ngoại trừ loại này vết thương chí mạng bên ngoài. Những này ám ảnh quỷ dị, còn thích, gặm ăn thi thể, lớn bộ phận thi thể, đều có bị quỷ dị gặm cắn vào ăn vết tích. Đợi đến Phương Nguyệt đi theo Du Tinh Thần đi vào lục hoàng tử cùng thất hoàng tử thi thể trước mặt. Hai vị này hoàng tử thi thể, quả nhiên cũng bị gặm 7-8 phần, cơ hồ không thành nhân dạng. Phương Nguyệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua lục hoàng tử. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, trực tiếp liền là gặp thi thể. Hơn nữa còn là ngay cả hình dạng đều nhìn ra được loại kia thi thể. Đem hai vị hoàng tử thi thể mang về. Nghiệm minh thân phận, Du Tinh Thần chỉ là nhướng mày, liền ra lệnh, bên cạnh hư thúc sửng sốt một chút, vội vàng nói, cái này không tốt lắm đâu. Thất hoàng tử cùng lục hoàng tử thi thể xử trí, là rất có thuyết pháp, bởi vì thất hoàng phủ vị trí, từ khu vực quản lý tới nói, là thuộc về, Lam San, địa bàn, căn cứ bốn bộ ở giữa ngầm thừa nhận quy củ, tại ai địa bàn chuyện phát sinh. Ai liền có ưu tiên quyền xử trí. Rốt cuộc cửa nhà mình xảy ra chuyện. Còn để những ngành khác người đến chùi đít. Kia là mặt mũi đều không nhịn được. Nhưng mà, thất hoàng phủ xảy ra sự kiện. Hết lần này tới lần khác cùng quỷ dị móc nối. Cùng quản lý nhân sự. Lam San, không dính dáng. Bởi vậy Thanh Ti cũng là có lý do chính đáng xử lý việc này. Mà mang đi lục hoàng tử cùng thất hoàng tử thi thể. Cái này sự tình lại muốn liên lụy đến Tử Điện, chuyện bên kia, Tử Điện, theo một ý nghĩa nào đó, là độc lập với mặt khác ba cái quan phủ tổ chức bên ngoài. Hoàn toàn phục vụ tại hoàng tộc đặc thù cơ cấu. Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử. Kia là trong hoàng tộc kim cương cấp VIP hội viên A. Bọn hắn chết rồi. Tử điện, khẳng định cũng sẽ muốn tới thi thể. Tóm lại cái này tam phương. Phương nào đều có đầy đủ lý do. Đi xử lý lục hoàng tử cùng thất hoàng tử thi thể. Chỉ bất quá, sớm nhất nhận được tin tức. Đồng thời sớm nhất đuổi tới hiện trường. Là thanh ti người. Cho nên, du tinh thần mới có tạm thời ưu tiên xử lý quyền. Chỉ là việc này đến cùng liên lụy đến quá nhiều chuyện. Có chút nhóm lửa thân trên hương vị. Hư thúc loại này tương đối bảo thủ người. Khó tránh khỏi sẽ có cố kỵ. Nhưng ở du tinh thần cường ngạnh thái độ dưới. Thanh ti bọn người. Còn chuẩn bị mang đi hai vị hoàng tử thi thể. Lưu lại một bộ phận người phụ trách giữ gìn hiện trường. Tinh thần thúc. Ta có một chuyện không hiểu. Hai vị này hoàng tử đều đã chết hẳn. Chúng ta mang về thi thể thì có ích lợi gì? Du tinh thần vốn là không muốn cùng Phương Nguyệt giải thích. Nhưng tựa hồ là nghĩ đến Du Ti Ti thái độ. Lại nghĩ tới thất hoàng tử đều ở ra dám. Vậy dạng này nhìn đến. Phương Nguyệt ở rề, Du ra. Thật là có rất lớn xác suất. Hắn lúc này mới hòa hoãn thái độ. Lạnh nhạt nói. Hai vị hoàng tử thi thể. Không chỉ là thi thể. Đồng thời cũng là một loại thẻ đánh bạc. Bóp tại chúng ta thanh ti trong tay. Liền có tư bản cùng cái khác ba bộ quần nhau đàm phán. Dù cho cuối cùng không có cách. Đem thi thể đưa ra ngoài. Cũng có thể là thanh ti tranh thủ lợi ích. Nhiều nhất là giao ác cái khác ba bộ người. Bất quá chúng ta quan phủ bốn bộ qua nhiều năm như vậy. Minh tranh ám đấu bên trong. Cũng sớm đã tích lũy rất nhiều thù hận. Nợ nhiều không ép thân. Mặt khác chính là. Thanh ti. Cũng không phải là tất cả nhân viên. Đều là giống chúng ta cái này nhân viên chiến đấu. Rất nhiều đối quỷ dị có xâm nhập nghiên cứu học giả. Cũng có thể bằng vào học thức cùng công tích. Trở thành thanh ti áo trắng hồng y. Chính là đến ngân y. Đem thi thể mang về. Tin tưởng bọn họ nhất định có thể nghiên cứu ra chút gì. Thi thể không biết nói chuyện. Nhưng hợp cách ngỗ tác. Có thể thông qua thủ đoạn. Để thi thể nói chuyện. Trước đó những chuyện này, Phương Nguyệt bên người đều có cái thanh thần hỗ trợ giải quyết. Không có thanh thần, hắn đối thi thể lý giải, tối đa cũng liền dừng lại tại sát thương phương diện. Cái khác là căn bản nhìn không ra cái gì. Ngoại trừ lục hoàng tử cùng thất hoàng tử thi thể bên ngoài. Du tinh thần còn để mang đi không ít phổ thông người hầu thi thể. Chuẩn bị lưu đối nghịch so. Phương Nguyệt phát hiện du tinh thần tại kia hơi có vẻ thô kệch bề ngoài dưới. Có một trái tim tinh tế tỉ mỉ nghĩ. Nhìn đến hắn có thể lên làm du gia người đứng thứ hai. Cũng không phải toàn bộ nhờ thực lực đơn giản như vậy. Du tinh thần bọn hắn bên này mới đưa lục hoàng tử cùng thất hoàng tử thi thể. Cùng với khác người thi thể xử lý tốt. Cùng một chỗ mang ra thất hoàng phủ. Đối diện liền bắt gặp vừa mới chạy tới. Lam San. Đội ngũ, tinh thần đại nhân, trùng hợp như vậy, dẫn đầu, Lam San, đội ngũ, là một nữ tử, người mặc nhị phẩm lam vệ quần áo, đối du tinh thần ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ. Du tinh thần phủi nàng một chút, trực tiếp cùng nàng thác thân mà qua, ngay cả để ý tới đều không để ý đến, đừng nên dừng lại, trực tiếp hồi du phủ, trong đội ngũ người. Mặc dù nhìn thấy lão đại và Lam San người phát sinh xung đột. Nhưng vẫn là cùng nghe theo mệnh lệnh cùng tại du tinh thần đằng sau. Nhưng, dừng lại cho ta. Tranh một tiếng, nữ nhân kia đúng là đột nhiên rút kiếm mà ra. Cử động này để đi theo nàng phía sau Lam San các đội viên đều phủ dưới. Không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn xem nữ nhân này. Lại nhìn xem du tinh thần bọn hắn. Không dám làm loạn. Bất quá thanh ti đội ngũ, đến cùng vẫn là ngừng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.